Sông Cổ Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ tư, Phương Nam, chương 43. Trang nhật ký cũng như trong cuộc hội kiến gây go giữa Huệ và Nguyễn Đăng Trường, Lãng không dám nói đến Chinh. Sự phản bội của Chinh đã trở thành điểm nhạy cảm của gia đình ông Giáo, một nỗi ám ảnh luôn luôn dày vò khiến mọi người trong gia đình thao thức, nhột nhạt, thiếu hẳn tự tin trước anh em Nhạc. Họ sợ cả những gì động chạm xa gần đến Chinh, cho nên ngay từ lúc vào được thành gia đình, Lãng đã tìm mọi cách tìm kiếm tin tức anh một cách kín đáo và âm thầm. Lãng không muốn cho ai biết mình là em ruột Chinh, cũng không muốn bất cứ ai trong đội quân Tây Sơn biết mình đang tìm dấu vết người anh phản bội. Khi Nguyễn Đăng Trường cho Huệ biết Lý Tài đã chạy về Ba Dòng và bị quân Đông Sơn giết chết, Lãng hồi hộp muốn hỏi ngay Viên Tham Tán xem lúc đó Chinh ở đâu, đã chết hay còn sống. Nhưng Lãng lấy hết can đảm mà vẫn không mở lời nổi. Anh thấy ba người lính lực lượng dẫn Trường ra khỏi phòng, chân muốn chạy theo mà không tài nào nhấc bàn chân lên nổi. Trường chết ngay đêm hôm ấy. Lãng ngẩn ngơ tiếc nuối, không phải tiếc cho một nhà nho cố chấp mà tiếc không còn kịp hỏi tin anh nữa. Từ đó về sau, Lãng tìm mọi cơ hội để dò la tin tức Trinh. Anh được Huệ giao cho việc tiếp xúc với các đại diện các bang Hoa Kiều để nắm vững tình hình dân cư và kinh tế ở những khu phố khách. Không có việc nào vừa ý nguyện của Lãng hơn, lấy cớ phải trực tiếp đến các phố Hoa Kiều ở Sài Gòn và hai bên rạch Sa Ngư, nếu cần phải lên tận Cù Lao Phố để tìm các số liệu chính xác. Lãng gặp được nhiều người trước đây có đi lại quen biết với đám thân cận quanh Lý Tài, nhắc đến tên Chinh có nhiều người không biết, nhưng mô tả hình dáng, nói thêm gốc tích Chinh là con của một người làm quân sư cho Tây Sơn ở Quy Nhơn, hầu hết mọi người Lãng hỏi đều ồ lên vui mừng và trả lời có gặp Chinh. Những điều họ nói với Lãng về Chinh càng khiến Lãng đau đớn, lo âu thêm. Có người bảo, thằng phản bội đó hả? Thôi, nói làm chi cái tên phá gia chi tử đó, hắn phản cha phản chúa vào đây để làm cái gì? Để quỵ lụy khúm núm còn cơn hơn kẻ tôi đòi, dưới trướng tên cướp biển, tên bảo chúa họ Lý, bây giờ hắn ở đâu ư? Chắc chắn no theo sát Lý Tài nên phải bị quân Đông Sơn băm vằm thành mắm rồi. Còn có người thì bảo, vì sao hắn bỏ con đường chính mà vào đây? Trước kia anh em chúng tôi thường hỏi nhau như vậy. Khi nghe Lý Tài khoe hắn đã chiêu hồi được đứa con cưng của quân sư Quy Nhơn, không ai trong chúng tôi trả lời được. Chúng tôi tiếc giùm cho hắn. Về sau thấy hắn mê rượu chè, cùng với bọn hòa nghĩa tàn ác tham lam lê la khắp các xóm yêu hoa, chúng tôi liền hiểu, hắn phản cha chỉ vì ham rượu và ham gái đấy thôi. Hắn chỉ là con heo hôi thối, nên có lẽ cũng đã chết như một con heo thối. Các chủ quán rượu và bọn ca kỵ chắc phải cúng tạ trời đất khi biết chắc chắn hắn đã chết. Mà ngài hỏi làm chi cho kỹ vậy? Tên hoàng nghĩa nào lại không đàn điếm như thế? Có người khác lại nói, có biết thằng Chinh không ư? Xin lỗi ngài, chúng tôi ớn hắn đến tận ốc. Mỗi lần thấy hắn dạo phố là đàn bà con gái phải cúi mặt xuống, trốn thật kín trong xó tối. Nó mà trông được mặt người đàn bà nào kha khá một chút, tôi bảo kha khá coi được một chút chứ không phải là đẹp, thì ngay sau đó Lãng bực dọc cặp vấn, đâu đến nỗi tệ thế? Lúc còn ở Quy Nhơn hắn đàng hoàng đứng đắn lắm mà. Người được hỏi ngơ ngác một chút rồi lấy giọng sôi nổi chế giễu nói tiếp, có thể như vậy lắm ha, ở với các ngài nó dám dở thối xấu ra đâu, nhưng vào đây chung đụng với bọn trộm cướp ham mê tiểu sắc, bao nhiêu chân tướng của hắn lộ ra hết. Nếu nó không dại dột phản bội các ngài thì đâu đến nỗi... Một tên ký lục lại khai, nhờ theo sát bên cạnh Lý Tài, anh ta bày đủ thứ trò để làm khổ dân. Nhiều lúc thấy dân kêu vang quá, chúng tôi có nhờ anh ta thưa lại với Lý Tài xin châm chế chút ít cho dân nhờ. Tại vì xưa nay chúng tôi làm gì cũng lấy phước đức làm đầu, nên dân họ thương, nhờ khiếu nại dùm. Ngài biết không, anh ta chẳng những không thèm nghe hết lời chúng tôi, mà còn dọa ne chém chúng tôi nữa. Nếu không được các ngài giải thoát cho, không biết đến bao giờ chúng tôi mới thoát được cái nạn hòa nghĩa. Chắc thời còn ở Quy Nhơn hắn cũng quen thói vô phép như thế chứ ạ. Đại loại những lời bọn buôn bán Hoa Kiều hoặc bọn giám quân ký lục kể về Trinh đều độc địa như vậy. Độc địa quá mức đến nỗi Lãng đâm ngờ. Lãng biết không bao giờ Trinh dám buông tuồng quá đáng như họ nói. Thích say sưa náo nhiệt, thích đấm đá, thích trò bạo lực. Điều đó đúng là những bản tính của Trinh. Nhưng mê đắm tiểu sắc, hèn hạ quỵ lụy trước Lý Tài. Trời ơi, không thể nào như thế được. Chắc chắn họ đã dùng hết sức cố gắng bôi xấu Trinh cho vừa lòng Lãng. Vì họ nói láo, vì họ sợ hãi, vì ham sống thế thôi. Không thèm âm thầm dò tìm trong đám con buôn Hoa Kiều nữa, Lãng quay tìm các lời khai của các tù binh quân Đông Sơn. Những người lính trơn chót mộc mạc này xác nhận Lý Tài bị Đông Sơn phục kích giết ngay từ khi hắn vừa chạy đến khu vực Ba Dòng. Đám bộ hạ của Lý Tài, người thì chết, người liều lĩnh mở đường máu chạy ra Bình Thuận, người bị Đông Sơn bắt. Hỏi riêng tin tức Trinh họ không biết gì. Lãng thất vọng nghĩ rằng khó tìm ra dấu Trinh trong cảnh hỗn loạn bát nháo này. Huệ ngồi đọc cuốn nhật ký chiến dịch của Lãng bên cạnh cây đèn sáp vàng ống có hình con rồng nổi quấn ngược từ ngọn bắp cho đến chân nến. Buổi chiều khi lần đầu tiên Huệ hỏi Lãng về cuốn nhật ký, Lãng bối rối đỏ mặt như xấu hổ. Phản ứng đó gợi tò mò thích thú cho Huệ và viên phụ chính trẻ tuổi của triều Tây Sơn càng nhất định đòi đọc cho bằng được. Lãng vừa run run đưa cuốn giấy bản cho Huệ, vừa lý nhí xin lỗi. Em chép lộn xộn chẳng ra làm sao cả. Tướng quân đừng cười. Huệ đã quen tai với những lời xưng tụng trang trọng của kẻ dưới, nhưng chưa quen với cách gọi của Lãng. Huệ trợn mắt nhìn Lãng hỏi, sao hôm nay Lãng bày trò khách sáo thế, thì hãy chờ đọc đã nào. Quả nhiên, Huệ thấy Lãng ghi lộn xộn thật. Đây là một tập quân trung tùy bút hơn là một tập nhật ký quân sự. Nhưng chính cái chất chủ quan riêng tư, chính sự lộn xộn tùy hứng của cuốn nhật ký đã khiến Huệ thích thú hào hứng. Huệ đọc một mạch cho đến khuya, đặc biệt Huệ chú ý đến ghi chú của Lãng về cuộc khẩn hoang ở Bến Nghé và các khu họp chợ quanh thành. Trang nhật ký Lãng đã chép. Vùng Gia Định là đất mới nên không có sự ràng buộc quá chặt chẽ giữa tá điền và điền chủ như ở đàng ngoài. Thích thì họ ở, buồn thì họ đi. Ở mỗi làng xã, số dân đinh không cần nhiều. Chừng 30 người đứng tên chịu đóng thuế là đủ hợp thức để lập làng mới. Vì vậy, dân đinh hợp pháp đều là những điền chủ có tiền loại giàu có hoặc khá giả. Tá điền có quyền không ghi tên vào sổ bộ để rồi họ tùy thích sống theo quy chế dân lậu. Nhưng đã là dân lậu thì họ không được vào ban hương chức, không được dự tiệc cúng đình làng, không được kiện cáo bất cứ ai khi bị áp bức. Trái lại, nếu có ai tố cáo họ thì họ bị xem như có lỗi trước. Họ sống bền bồng rầy đây mai đó, làm ruộng dạo, làm mướn từng ngày hay từng buổi. Có thể họ không biết tiết kiệm, không lo gom vốn làm ăn, nhưng xét đời sống quá dễ dàng ở Gia Định trước kia và hiện nay thì họ còn quá nhiều chỗ dung thân. Cho nên mới có câu nói đùa, trời sinh ra người, người nào cũng có lọc nhiều lọc ít, đất sinh ra cỏ, cỏ nào cũng có rễ ngắn, rễ dài. Nguyễn Huệ đọc đến đây thì thần dừng lại. Ông cảm thấy nhận xét của Lãng có gì đó không được ổn. Đọc lại lần nữa, ông thấy Lãng mâu thuẫn một cách ngây thơ, dễ dãi. Căn cứ vào điều kiện sinh sống thuận lợi của gia đình, Lãng đã suy ra rằng những người nông dân chân lắm tay bùn không có đất cắm dùi phải đem thân làm tá điền cho nhà giàu nhiều ruộng vẫn được quyền tự do tùy thích sống theo ý mình. Lãng viết, họ sống theo quy chế dân lậu tùy thích, thử xem dân nghèo sống ngoài bộ sổ của nhà nước được tùy thích như thế nào. Chính Lãng đã kể, họ tùy thích ở ngoài các ban hương chức ở nông thôn, tùy thích đứng tận ngoài ngõ xa thèm thuồng nhìn các dân đinh giàu có ăn tiệc cúng đình, tùy thích không được kiện cáo ai, và nếu ai có kiện cáo họ thì họ tùy thích giơ lưng gánh chịu tất cả mọi phần thua thiệt, tội lỗi. Tùy thích được sống bấp bênh nay đây mai đó, và nếu đã bỏ ruộng điền chủ cũ mà chưa tìm ra điền chủ mới thì tất nhiên họ tùy thích được nhịn đói. Vì dù trời đất Gia Định mưa thuận gió hòa, nhưng không có lúa thóc nào vô chủ tự mọc tự nảy mầm. Thử bứt một dế lúa nhai cho đỡ đói xem, họ sẽ tùy thích mang gông cho đến bạc đầu trong xó ngục. Làm gì có một đời sống thơi thới tùy thích khi dân nghèo Gia Định bị đẩy ra khỏi sổ bộ hợp pháp, làm ruộng dạo, làm thuê ngày, lòng băn khoăn ổn định cho chính mình, huống chi nói đến các ước vọng cho tương lai. Đã đành ai cũng có thể nói đùa để tự an ủi mình, nhà nho lạc đệ nghèo đối quá thì đùa quân tử thực vô cầu bảo, dân nghèo gia đình cũng có cách nói đùa riêng để quên nhọc nhằn đối khác lạnh lẽo, tuyệt vọng, phẫn nộ. Nhưng tất cả những câu đùa cợt chua chát ấy không nói được gì khác ngoài sự đau khổ trước bất công của nhân sinh. Hồi lấy bút lông chấm mực khoanh tròn vào hai chữ tùy thích của Lãng, rồi đọc tiếp qua phần ghi chú các chợ ở Bến Nghé. Chợ ở Bến Nghé, chợ Bến Thành, bến ghe lớn nhất của gia đình ở sát mé sông lớn, chợ họp hai bên bờ rạch Sa Ngư, có cầu ván bắc ngang, hai bên gầm cầu và chạy dài theo rạch là dãy phố ngói bán trăm thức hàng hóa. Chợ Bến Sỏi, hộp sát dọc bờ sông sở ghị dĩ gọi là Bến Sỏi vì bờ sông đoạn này nhiều sạn sỏi, khiến dôi đất cứng, bờ sông khỏi bị lở dùng làm bến tắm ngựa, voi. Chợ Điều Khiển ở khu vực Đồn Dinh. Chợ Nguyễn Thực thành lập năm 1727 do Nguyễn Thực từ phủ Quảng Ngãi đến khai phá rừng hoang lầm và lập chợ. Chợ Thị Nghề ở sát bờ phía bắc rạch Thị Nghề. Chợ Xã Tài, chợ Tân Kiển, quanh quẩn vùng đình Tân Kiển, thời trước chợ có khi được dùng làm pháp trường xử tội nhân, chợ nhóm sung túc, ngày Tết nổi danh với những dàn đu tiên. Chợ Sài Côn họp ở hai bên quan lộ, người nam người khách lẫn lộn, phố dài hơn 2 dặm, với đường nhỏ xẻ ra từng ô, cảnh mua bán tấp nập, người Tàu vẫn duy trì tập tục với các đền miếu thờ Quan Công, Mã Hậu, Ông Bổn. Họ thường bày ra các lễ lạc tốn kém, có kèn trống huyên náo. Nhiều chợ nhỏ khác ở chung quanh Sài Côn của các xóm chuyên nghiệp, phía tây sát Sài Côn là chợ Phú Lâm. Xem qua sinh hoạt ở các chợ, tôi có vài nhận xét như sau. Các nhà buôn lớn đều là của người Tàu, người Nam chỉ biết mua bán nhỏ, đem hàng từ chỗ nhiều đến chỗ ít để kiếm lời đủ tiêu xài hàng ngày mà thôi. Người có tiền bất kể là người Nam hay khách trú đều lấy những điều xa xỉ theo lề thói Trung Quốc để định sang hèn. Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá, trướng vóc màn thê, đồ dùng toàn bằng đồng bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ, đàn gỗ trách, ấm chén bằng sứ, yên ngựa dây cương đều nạm vàng nạm bạc, quần áo là lượt, nệm hoa chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau. Dân nghèo ở các phố sống bấp bênh bằng nghề làm thuê, khuân vác hàng hóa ở bến ghe, chạy mối hàng ở chợ búa, thậm chí còn sống bằng các ngón trộm cắp lặt vặt. Họ thường tụ họp rượu chè say sưa sau một ngày lao động vất vả, cười nói bi bô rỗn rãng, có vẻ trọng nghĩa khinh tài. Người ta gọi chung họ là dân giang hồ tứ chiến. Những ghi chú của Lãng giúp Huệ hiểu rõ hơn những điều nên làm. Cuộc tranh luận giữa hai anh em Huệ Lữ sáng hôm sau có phần là dư vang những suy nghĩ của Huệ đêm hôm trước. Chính Huệ gợi ý nên có một cuộc bàn luận thân mật và thẳng thắn giữa hai anh em để vạch trước những điều phải làm. Tháng 3 đã qua, họ đã bắt đầu bước vào tháng 4 năm Đinh Dậu. Những kẻ thù chính đã lọt mẻ lưới đầu. Tân chính vương được Tống Phước Thận giúp đỡ đã trốn về được tận Rạch Chanh, Duệ Tôn thì được 4.000 quân Đông Sơn rước về Tài Phụ. Nghe đâu Duệ Tôn đã cho dàn quân để chờ Tây Sơn tới. Hai người trẻ tuổi chưa quen mấy với những vấn đề như tổ chức cai trị, ổn định trị an ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ vừa chiếm được, nên cảm thấy yên tâm hơn khi dựa lưng lẫn nhau mà chịu trách nhiệm với anh cả ở ngoài Quy Nhơn. Huệ hỏi Lữ: ý anh Bảy thế nào, nhất là chuyện đảm bảo trật tự và an ninh ở vùng Bến Nghé này? Lữ liêm diêm cặp mắt làm như suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: ý chú thế nào? Huệ đoán thế nào anh cũng dừng lời cho mình, không câu nệ, khách sáo, hào hứng trình bày những điều đã suy nghĩ cả đêm qua. Thằng Lãng có vẻ phất phơ thế mà cũng làm được khá nhiều việc. Nó la cà ở các phố Tàu hỏi thăm người này người nọ, ghi chú được vài điều lý thú. Anh Bảy rảnh thì đem về xem qua cho biết. Lữ vội xua tay từ chối: thôi anh nhiều việc lắm, không có thì giờ đâu, chú đọc rồi phỏng, có gì hay nói tắt cho anh nghe thử coi. Huệ sửa lại cái thế ngồi, chuẩn bị nói thật lâu. Anh cả đã giao cho anh em ta việc tiêu diệt cho hết đám vua quan nhà Nguyễn đang trốn nấp tại đây. Công việc ấy ta mới làm được phần nửa là đánh chiếm thành Gia Định. Phần này dễ, phần khó còn lại là truy lùng đến tận hang ổ chúng. Cái hang ở Tài Phụ có lẽ hiểm hóc khó khăn hơn cái hang bên bờ Rạch Chanh. Nhưng em tin chắc dù khó đến đâu ta cũng làm được. Điều khiến em lo nghĩ là sau khi dẹp tan bọn vua quan nhà Nguyễn, ta phải làm gì nữa? Chẳng lẽ lại vét hết thóc kho và hàng hóa ở các phố chợ, chất lên ghe, dông buồm Tết về Quy Nhơn như năm ngoái? Làm như vậy thì đơn giản và dễ dàng quá. Lữ Cầu nhau. Không dễ như chú tưởng đâu. Nội việc tìm ra cho mấy trăm chiếc ghe bầu cũng đã khó rồi. Đấy là năm trước ta vào lần đầu, chúng bị bất ngờ, ghe thuyền còn bỏ lại đầy bến. Năm nay chúng biết trước. Chú thấy không, ngoài biển chính dọc rạch Sa Ngư và chợ Sỏi chỉ lác đác vài chiếc xuồng hư, không đơn giản dễ dàng như chú nghĩ đâu. Huệ chờ anh nói hết mới tiếp. Vâng, em không dám nghĩ là dễ, nhưng có một điều khó khăn gấp bội chuyện chở thóc về. Nếu có anh cả ở đây thì chúng ta khỏe thân khỏi phải lo lắng. Nhưng anh cả không có ở đây, anh với em phải quyết định mọi sự, diệt xong đám tàn quân hiện ẩn nấp ở Tài Phụ và Rạch Chanh. Nếu ta bỏ về thì lại có bọn trung thần ngu xuẩn, cố chấp nổi lên xưng hùng xưng bá, hoặc đám cháu chắc của họ Nguyễn lại dương cờ khôi phục. Không thể như thế được. Diệt được họ Nguyễn, đất Gia Định phì nhiêu này thuộc về Quy Nhơn, ta phải đặt guồng cai trị từ trên xuống dưới để giữ dân, giữ đất, thu thuế, trưng binh. Ta giao việc đó cho ai đây? Cho mấy tên chủ ruộng giàu có hiện đã đem vợ con đi trốn tận Cà Mau, Hà Tiên ư? Cho mấy chú khách ở Cù Lao Phố hoặc Sài Côn, mấy chú con buôn tiền bạc đầy túi đã từng cung đốn lương thực cho Lý Tài, Đông Sơn ư? Cho mấy tay anh chị ăn nói lớn lối hạt hơi rượu ở các bến ghe ư? Thành phần nào đáng cho ta tin để giao việc cho họ? Lữ im lặng không trả lời, mắt nhìn lên mái dinh. Huệ tiếp. Em thấy thành phần xã hội ở đây có khác với ngoài mình. Ở các vùng đất cũ ổn định từ lâu đời như Quảng Nam, Thuận Hóa, chỉ có hai lớp người chính yếu là bọn chủ ruộng giàu có và hạng tá điền nghèo túng. Bọn hương chức phần lớn là bà con anh em xuất thân từ hạng có của, vì chỉ có hạng có của mới đủ sức cho con em đi học và có vai vế trong thôn xóm. Quan lớn quan nhỏ gì từ Thuận Hóa về địa phương cũng phải dựa vào bọn chủ điền này để cai trị. Người buôn bán còn ít vốn liếng, ngay như vốn liếng nhà ta thời buôn nguồn cũng không được bao nhiêu. Quan trên không tin cậy giới buôn bán bằng giới điền chủ. Anh cả được chức biện lại văn đồn kể như trường hợp hy hữu. Còn ở cái đất Gia Định này, em thấy khác hẳn. Bọn chủ ruộng vẫn có thế lực đấy, nhưng còn có một thế lực lớn hơn nhiều là bọn con buôn Hoa Kiều. Anh Bảy thấy đấy, phố xá, kho hàng, lương thực, vải bô, cả việc giao thông đường sông, đường biển đều do Hoa Kiều chủ chốt. Bọn họ giàu có sung túc hơn bọn ở cửa hội nhiều. Phố nào cũng đầy ắp hàng tàu, từ hũ dưa cải đến cái dù, cái võng cũng đem từ tàu qua. Phong tục Gia Định đặt mùi phương Bắc, thước đo sự phong lưu cũng lấy phong lưu phương Bắc, nào Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu làm chuẩn. Nhưng điều đó chưa gơ ghém bằng Hoa Kiều chi phối tất cả quần máy nông nghiệp của xứ này. Không phải họ trực tiếp bỏ tiền ra khai hoang lập ruộng đâu, họ khôn khéo hơn. Luật lệ cũ khá nghiêm khắc với họ, không cho họ được tự tiện tạo mãi ruộng đất. Nhưng họ cần gì phải nhọc công mua ruộng? Khi thấy một làng mới lập trên vùng đất vì nhiều hứa hẹn, người Tàu đến đó lập một quán tạp hóa. Ban đầu chỉ có vài thứ tối thiết như kim chỉ, dầu đèn, muối, vải thô, tương trao, hương liệu, nhang nếm, rượu đường. Dần dần họ thành chủ nợ của dân làng. Cửa hàng mở rộng thêm cái trái, họ mở thêm cái quán rượu, rồi họ mua thóc non của cả vùng để chuyển lên bên Nghế. Mạng lưới buôn bán chi phối tất cả Gia Định, trở thành thế lực kinh tế gơ gớm lấp á cả bọn điền chủ. Bọn con cháu Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài ở Cù Lao Phố, con cháu Mạc Cửu ở Hà Tiên tuy không làm quan lớn, nhưng có ông quan nào về trấn nhậm ở đây mà không nhờ bọn chúng bao bọc? Có thể nói bọn con buôn hạng lớn Hoa Kiều ở đây bảo bọc cả chính quyền nhà Nguyễn và bọn chủ ruộng. Lớp nông dân nghèo khổ sống lay lất nay đây mai đó như những kẻ sống lậu, và lớp tứ chiến giang hồ sống bấp bênh quanh các chợ, bến ghe, tuy chiếm đa số dân Gia Định nhưng không có một chút thế lực nào. Bao nhiêu của cải họ làm ra đều vào túi bọn con buôn Hoa Kiều, bọn quan tham và bọn chủ ruộng hết. Lữ ngồi nghe quá lâu mất kiên nhẫn nên cắt lời em hỏi. Bọn này có đông không? Dĩ nhiên là ít, nhưng chúng nắm giữ tất cả đầu mối của đời sống như buôn bán lúa gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc bắc, đi lại trên sông rạch và trên biển, cả đến việc buôn bán quan tước nữa. Anh thấy đấy, Lý Tài tập đình chẳng phải là bọn muốn buôn vua kiểu Lã Bất Vi bên Tàu là gì? Lữ Sản giọng nói, đem giết quách chúng nó đi là xong. Huệ vội nói, không thể làm đơn giản như thế được. Lữ càng nóng ruột hơn, thế chúng muốn làm gì nào? Huệ ngần ngừ vì thấy anh câu có, không thích bàn luận tiếp, sau cùng cũng nói, ta phải nắm lấy thế lực sẵn có của chúng, nhưng phải cẩn thận như là nắm cái chui gươm, nắm đằng lưỡi chẳng những đứt tay mà còn mất mạng nữa. Tân chính vương đã thân bại danh liệt vì Lý Tài do không đủ lực để nắm đằng chui, trước mắt ta cũng phải dùng đến chúng vì thực sự chúng có năng lực, nhưng dựa dẫm hoàn toàn vào chúng ta sẽ dẫm lên vết xe đổ của người trước. Ta phải làm như ở Quy Nhơn, nghĩa là dựa vào dân nghèo, hiện nay họ còn sợ hãi lo âu, ta giúp họ tự tin hơn, khi họ dám ngẩng đầu lớn tiếng như anh em dân nghèo ở Quy Nhơn đã ngẩng đầu lớn tiếng, ta sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Tùy theo sức mạnh của chỗ dựa này để ta biến đổi thái độ đối với bọn côn buôn người Tàu và bọn chủ ruộng. Lữ lắc đầu chậm chậm, giọng chán nản kéo dài. Chú vẫn có tài ăn nói, giá chú làm được một phần những điều chú nói thì hay biết mấy, nhưng chuyện ấy xa xôi lắm, ta bàn ngay chuyện trước mắt đi. Hai cái hang ổ ở Tài Phụ và Rạch Chanh, chú đã có thêm tin tức gì chưa? Bọn Châu Văn Tiếp ở Bình Thuận động tĩnh thế nào? Mới thăm ván chú đã đòi hồ bán thuyền, không ổn đâu. Huệ hơi thất vọng nhưng cũng đáp, dạ đã có sẵn cả rồi, chúng ta cho gọi các tướng đến để bàn kỹ việc tấn công Tài Phụ. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm Đinh Dậu 1777, Huệ sốt ruột vì tình hình cứ nhì nhằng, địch không đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công của Tây Sơn, nhưng cũng không quá yếu để tự tan rã. Theo cố hạch đã định, Tây Sơn đi tấn công quân Dỗ Tôn ở Tài Phụ trước, Duệ Tôn chạy về Long Hưng thuộc Định Tường sau một trận giao tranh đẫm máu dưới cơn mưa to. Ở Long Hưng, Đỗ Thành Nhân cũng vừa kéo quân từ Rạch Giá tới, hai người cùng đi Cần Thơ để hội binh với Mạc Thiên Tứ. Ba cánh quân quần áo tơi tả, mặt mày thất sắc vì sợ hãi, góp lại không thành một sức mạnh đủ cho Duệ Tôn yên tâm. Vì vậy, Duệ Tôn mới sai Đỗ Thành Nhân cùng Nguyễn Quân ra Bình Thuận xin Châu Văn Tiếp và Trần Văn Thức giúp đỡ. Để sảy mắt Duệ Tôn, Tây Sơn lại tấn công quân Chính Vương ở Rạch Chanh. Tân Chính Vương bị thua rút về Trà Tân, sai Tống Phước Hòa giữ Mỹ Long. Tống Phước Thiêm lại đưa Tân Chính Vương về Ba Vác rồi ra chống cự với Tây Sơn ở Hương Đôi. Nhưng Hương Đôi lại thất thủ, Thiêm trở lại Ba Vác. Bơ vơ lo âu nhìn quanh những người thân tín cũ như Nguyễn Phúc Chất, Nguyễn Mẫu, Tống Phước Hưu đều đã bị bệnh chết. Tân Chính Vương đành phải dựa vào cánh tay ốm yếu của viên lão tướng Tống Phước Hòa, phong cho ông chức tổng lãnh chư quân. Về phía Tây Sơn, các tướng lãnh trẻ tuổi và thiện chiến như Tổng đốc Chu, Hổ tướng Hãn, Tư Khấu Uy sau nhiều lần mang quân tấn công Tài Phụ và Hương Đôi chỉ báo về những tin chiến thắng nửa vời, đại loại đã, nhưng tình hình an ninh xã hội ở Trấn Biên và Sài Côn tạm ổn định, ít nhất là ở bề ngoài. Cảnh buôn bán trở lại gần mức bình thường, ghe thuyền bắt đầu xuất hiện ở các bến chợ, bọn vô lại lưu manh rút vào bóng tối vì những hình phạt nghiêm khắc của quân Tây Sơn. Cửa hàng khắp các phố đều mở rộng, tuy hàng hóa giảm sút đến độ lèo tèo. Dân gia định chưa quên chuyến vơ vét năm trước của Lữ, nên dù thấy những toán quân Tây Sơn hiền hòa dắt nhau đi dạo phố một cách trật tự, dân buôn vẫn lo xa, giấu bớt hàng hóa và đồ vật. Những cuộc dạo phố ấy cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần binh sĩ. Mỗi món hàng xa xỉ đặt ra cho họ những câu hỏi và những thèm muốn, những thất vọng sau đó. Lần đầu họ thấy bộ quần áo họ đang mặc lâu nay quá cũ, vải thô, màu bạc, kiểu cách không được dinh, đi chân đất và có tiện lợi thật đó, nhưng giá có tiền mua đôi giày kia xỏ vào đi đi lại lại ở chỗ vắng vẻ không ai nhìn thấy, có lẽ êm ái thú vị lắm. Mấy cái hộp sơn then kia đựng thứ gì trong đó? Lũ ve chai xinh xắn dán nhãn xanh đỏ kia có đựng những quả màu đỏ chót, cái đựng những hộp tròn màu xanh già, không biết mùi vị mặn ngọt ra sao. Lại còn loại hũ hình trái bầu nhỏ nhắn da sành kia nữa. Ngũ gia bì, cái gì thế? Rượu, uống có giống rượu nếp không? Giá bao nhiêu? Eo ơi, bán cả cha mẹ tôi cũng chưa mua nổi nữa là... Họ rụt rè trả giá, chủ hàng nhìn kỹ nét mặt non nớt hiền lành của họ, sau một lúc dè dặt phá lên cười khinh khi. Những người lính chân đất từ vùng khô cằn Quảng Ngãi lần đầu nhìn đời sống trù phú của phố Sài Côn phải đỏ mặt bỏ đi, trong lòng tấm tức vì giận dữ và xấu hổ. Có thể nói hàng hóa ê hề của gia đình còn khiến cho tinh thần quân Tây Sơn hoang mang hơn cả những tin đồn nhảm phóng đại khả năng tiếp viện của Châu Văn Tiếp hoặc Mạc Thiên Tứ. Một hũ rượu ngon lạ mắt, một cái cơi trầu chạm chỗ đẹp để tiện làm quà cho mẹ thân yêu, một cái áo nhiễu vừa vặn thân để đứa con đầu lòng, cái khăn lụa cho người vợ tần tảo chưa bao giờ dám mơ ước có thể chạm tay đến thứ vải mềm mại mơn trớn ấy. Bao nhiêu thứ đồ vật câm nín vô tư cứ nhảy múa, giễu cợt trêu chọc những con người chơn chất quen sống đơn giản, nghèo khổ. Đêm chúng không cho họ điên giấc, cử chỉ của họ giả dưỡi, cái gì họ làm cũng trễ tràng đi một chút, nét mặt họ hoặc mơ mộng đâm chiêu hoặc lầm lì câu khó. Những biểu hiện nhỏ nhoi tầm thường ấy nhân lên với quân số đông đảo của Tây Sơn thành một sức trì đủ kéo cả trăm voi lại. Rõ ràng các hoạt động đều chểnh nản uể oải hơn. Hậu quả là tình trạng nhì nhằn xảy ra ở Hương Đôi, ở Tài Phụ, ở Long Hưng, ở Rạch Chanh suốt 3 tháng qua là những tin chiến thắng đã nhưng nửa vời đều đưa về bộ tham mưu trong thành gia định. Hoài sốt ruột chức, tình trạng ái ngại đấy. Bước qua tháng 7 năm Đinh Dậu, viên tướng 25 tuổi quyết định phải nhanh chóng thanh toán chiến trường chứ không thể kéo dài tình trạng mập mờ nhì nhằng đó. Khéo léo giao cho anh Bảy tránh vụ hậu cần và trị an ở các vùng đất chiếm được. Huệ dồn hết tâm trí để thảo kế hoạch tấn công dồn dập cả hai mặt trận, vừa ở Bình Thuận, vừa ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở mặt trận Bình Thuận, bộ binh Tây Sơn ở Biên Hòa tiến ra phía Bắc, trận đánh quân cứu viện của Trần Văn Thức lúc đó chưa kịp ra khỏi địa phận Bình Thuận. Trần Văn Thức chết, Châu Văn Tiếp bỏ chạy, nghĩa quân Tây Sơn chiếm đóng Bình Thuận. Ở mặt trận chính yếu là đồng bằng sông Cửu Long, Huệ đích thân cầm quân cùng với các toán tinh nhuệ thiện chiến do Tổng đốc Chu, Hộ tướng Hãn và Tư Khấu Uy chỉ huy, phối hợp ồ ạt tiến công đồn Ba Vác của Tân Chính Vương. Chúa nghe quân Tây Sơn kéo tới vây đồn sợ hãi đến tuyệt vọng, bên chúa chỉ có Tống Phước Thiêm và Tống Phước Hòa cùng mấy trăm quân lơ láo sợ sệt như gà phải cáo. Nước sông Cái Mơn đầy sẽ đưa chuyến thuyền Tây Sơn đến đây dễ dàng. Hương Đôi đã vỡ, lá chắn bảo vệ cho Ba Vác không còn, Tống Phước Thiêm nhân lúc rối loạn đã đi trốn. Chỉ còn lại cái đồn đất trơ trọi, viên tướng già và vài trăm quân nhút nhát. Tiếng trống thúc quân của Tây Sơn mỗi lúc mỗi gần, từ chỗ râm ran mơ hồ như tiếng sấm rền xa xôi đã trở nên rõ mồn một, từ trong đồn có thể phân biệt được từng tiếng trống dục. Tống Phước Hòa thấy tình thế nguy ngập không thể cứu vãn được nữa, gọi thuộc hạ tới bảo: "Các anh tuổi còn ít, sức còn mạnh, nay nên tản mát trốn đi để mong lập công về sau. Phần ta tuổi đã già, sức đã hết, dầu có muốn sống sót để báo đáp ơn trên cũng không thể được. Vả lại thân làm đại tướng mà phải chịu cái nhục không giữ được xã tắc, hội sống làm gì?" Nhiều người ứa nước mắt muốn lên tiếng can không cho Hòa tự vận, nhưng viên lão tướng lừ mắt giận dữ khiến lần lượt từng người đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Người cuối cùng ngoái nhìn viên lão tướng, mũi lòng phát khóc, nhưng cũng cố khép cánh cửa phên tre của căn phòng chỉ huy thấp hẹp lại. Khi Huệ đưa đội thuyền chuyến đến sông Cái Mơn, thì đồn Ba Vác đã bị bao vây cả bốn hướng. Bọn lính báo cho chúa biết Tống Phước Hòa sắp tự vận, khiến chúa hớt hải chạy vào can ngăn, viên lão tướng tuyệt vọng. Tân Chính Vương đến chậm một khắc, máu từ vết đâm ở ngực Hòa còn tiếp tục chảy ra chiếu. Chúa lật ngược sát viên lão tướng, sợ hãi đến rụng rời tay chân khi thấy đôi mắt đục của người chết còn mở trừng trừng nhìn mình. Chúa chùi bàn tay vấy máu lên áo xác chết, vội chạy trở ra đài chỉ huy giữa đồn. Trên cạn, dưới sông đâu đâu cũng đen nghịt quân Tây Sơn. Tình thế đến nước này không còn cách nào cứu gỡ được. Vương quay nhìn đám lính chung quanh, thấy mặt ai cũng xanh xám ủ rũ. Vương bần thần cúi đầu suy nghĩ, còn cách nào không? Không, không còn cách nào khác. Tân chính vương buồn bã, thất thểu bước chậm về phía căn trại thấp gần cổng ra vào. Vương lấy bút giấy suy nghĩ một lúc giữa tiếng trống dục cùng tiếng ó đe dọa của quân Tây Sơn, rồi bậm môi quyết định. Với nét chữ run run không thẳng hàng, Tân chính vương viết mấy câu: nếu các ngươi bảo toàn tính mệnh cho quân dân trong đồn, thì ta sẽ nộp mình. Xếp tờ giấy lại rồi sai một tên lính cầm cờ hàng đem ra trao cho quân Tây Sơn. Huệ nhận được thư của Tân chính vương, ra lệnh thôi thúc trống để tỏ dấu ưng thuận, sai lính dùng loa truyền cho quân phòng thủ trong đồn phải từng người ra cổng quan khí giới thành đóng, rồi đặt hai tay lên đỉnh đầu tiến ra phía bờ sông nộp mình. Bọn lính gia định chỉ chờ có thế, chúng tuân lệnh răm rắp, đóng gươm giáo cao dần. Tân chính vương nộp mình sau cùng, bước đi, cố làm ra vẻ khoan thai bình tĩnh, nên cứng nhắc như một hình nộm di chuyển bằng máy. Huệ đứng sát bờ sông mỉm cười, chờ Tân chính vương tới gần. Huệ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ ngày vương còn làm rể Nguyễn Nhạc, lớn tiếng reo lên: trời ơi, Đông Cung, lâu ngày ngài vẫn mạnh giỏi chứ? Tân chính vương nghiêm mặt đáp: ta đã nộp mình, ngươi muốn làm gì thì làm, đừng hỏi vanh co vô ích. Huệ lừ mắt không cho bốn người hộ vệ ở đỉnh xông về phía Tân chính vương để trói lại, tiếp tục dùng giọng hòa nhã thân mật nói: ngài đừng có nói thế, ngài mà bị xước một chút da thì lúc về Quy Nhơn, con cháu Thọ Hương không để cho tôi sống yên đâu. Trước khi vào đây, nó căn dặn tôi đủ điều. Tân chính vương đưa hai tay về phía Huệ lạnh lùng nói: thôi, đủ rồi, hãy trói ta lại đi. Huệ cho rằng đùa như vậy cũng đã đủ, nên tránh lối xuống thuyền cho Tân chính vương lễ phép nghiêng người đưa tay mời: xin mời ngài xuống thuyền trước cho. Tân chính vương thẳng nhiên tiến về phía cầu ván, bắt từ một mô đất cao bờ sông xuống thuyền chỉ huy. Lúc đi đến giữa cầu, vương loạn choạng suýt ngã nhưng gượng lại được. Huệ đưa vương vào khoang chính, mời vương ngồi xuống chiếc chiếu hoa, lại cẩn thận đẩy chồng gối xếp ngũ sắc về phía vương để dựa lưng. Ngoài thuyền có tiếng quân Tây Sơn hò reo tở mở trong lúc lửa bốc cao trên mái đồn Ba Phát, và tiếng cán chèo khua động lục cục vào sườn thuyền để chuẩn bị rời bến. Hổ tướng Hãn vào khoang chỉ huy thưa với Huệ: có tìm thấy xác một viên tướng già bị đâm chết trong căn lều phía tả, xin tướng quân cho lệnh hỏa thiêu cái xác cùng với các dãy trại khác. Huệ định gật đầu nhưng kịp nghĩ lại, liếc nhìn Tân chính vương trước khi nói: không nên, phải chôn cất cẩn thận, nhớ khắc một tấm bia cho con cháu dễ tìm. Chờ cho Hãn ra khỏi, Huệ vây về phía Tân chính vương nói: lòng trời ra sao, bây giờ người đã rõ. Vương tự tay rót nước ra chén sứ bưng lên uống. Huệ thấy chén nước rung rung, uống xong vương nhìn thoảng vào Huệ bảo: ông nói như thế hơi sớm đấy. Huệ cười nhỏ rồi đáp: tôi lại nghĩ ngược lại, phải nói muộn mới đúng, vì lòng trời đã rõ từ lúc ngài còn ở câu đê để giữ một cái dinh sắp đổ, mọi sự xảy ra về sau đều là thừa thải vô ích. Vương không trả lời, bần thần nhìn mông lung ra phía trước không thấy cả nụ cười thương xót của Huệ. Vương thầm công nhận lời Huệ đúng, nhưng không thể nói ra lời cho kẻ thù trước mặt đắc chí. Những hình ảnh âm thanh quá khứ lướt nhanh qua trí vương, đôi mắt đỏ ngầu sát khí của tập đình, cờ phướng sặc sỡ trong lễ rước Đông Cung, cái nhìn vừa ngỡ ngàng vừa oán hận của Thọ Hương, tiếng mọt gặm giữa đêm khuya trên nóc chùa thập tháp, sóng bạc của nước lục đập vào mạn thuyền độc mộc, cơn say ồn ào của Lý Tài, rồi cảnh chùa của Kim Chương, dư ảnh của quá khứ đột nhiên dừng lại ở cảnh cuối cùng này, cử động chậm lại. Vương nhớ rõ nét mặt câu có của Duệ Tôn, vẻ khúm núm của Nguyễn Phúc Chất, dáng đứng ngạo nghệ hỗn sược của Lý Tài, nhớ rõ cả những xác lá bàn khô rải rác trên sân chùa, xác lá héo úa tàn tạ chết chóc, điểm cuối cùng của một cuộc sống bấp bênh trôi nổi. Những ý niệm đó thay thế các dư ảnh của quá khứ, lại tiếp tục quấy phá trí vương. Vương cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi khóe mắt, đang đánh ở đầu lưỡi. Vương giật mình ngước nhìn viên tướng trẻ đang đăm đăm nhìn mình, sợ Huệ bắt gặp vương yếu đuối ủ rũ, cố lấy hết can đảm, vương lớn tiếng nói: ta chết, nhưng họ Nguyễn Gia Miêu chưa tuyệt tự, Thái Thượng Vương còn đó, những người trung nghĩa còn đó ở khắp hang cùng ngõ hẹp, Anh em các ngươi chớ vội mừng, ta chỉ tiếc không được sống để tận mắt nhìn lửa cháy trên mái Dinh Quy Nhơn thôi. Huệ cười ha hả, cải chính sai lầm của quân. Ngài lầm rồi, chúng tôi sắp dọn về thành Trà Bàn chứ không ở dinh cũ nữa. Lửa cháy được đến cái thành mới đó ư, khó lắm, khó lắm. Đêm đã khuya, Huệ ngồi một mình bên cây nếm sắp ông nét mặt ưu tư. Tên lính đã hai lần thay nến, lần nào cũng thấy chủ tướng ngồi nguyên một chỗ, giữ nguyên cái dáng đăm chiêu buông thả như đã hóa thành một pho tượng bần thần, chống đổi canh từng tiếng vang dội trong đêm gia đình. Cây bàn cổ thụ bên cạnh dinh lâu lâu rùng mình, lá rơi xào xạc trên mái, chìm đắm trong trầm tư. Càng lúc viên phụ chính càng quên mất mình, tâm trí bập bềnh trên một thứ mây khối lãng đãng. Ngọn nến trước mặt lúc đó lúc thì tỏ trông rõ đến ánh lửa uốn khúc rướng cao đầu ngọn bắc, nhưng có lúc lại nhòe đi thành một mảng vàng ống hình thù bất định. Nếu không có vết thương ở cánh tay trái lâu lâu nhói lên nhắc nhở, có lẽ Huệ đã chìm mất vào hư lãng. Sự đau đớn kích thích trí óc viên tướng trẻ suy nghĩ, ban đầu là những sự việc liên quan đến vết thương. Phải, Huệ đã bị thương trong một trường hợp đặc biệt. Tần Chính Vương cùng 19 người thân cận bị bắt ở đồn Ba Vác, được chở bằng thuyền về Sài Côn. Dĩ nhiên là việc canh phòng suốt cuộc hành trình hết sức nghiêm ngặt. Trừ Tân Chính Vương được đặc biệt ưu đãi cho ngồi uống trà thông thả trong một khoang kín trong phòng chỉ huy, 19 người còn lại bị trói thúc kế và sâu chùm với nhau. Thuyền chở tù đi giữa bị bao vây phía trước, phía sau và hai bên bởi những thuyền chiến đầy quân Tây Sơn. Lúc đoàn quân chiến thắng cập bến, Tân Chính Vương được giải đi trước rồi mới mở băng bịt mắt của người 19 tù binh kia. Họ nhận ra cảnh cũ, nhận ra tình thế tuyệt vọng của tất cả bọn họ. Lần lượt từng người, họ được tháo khỏi sâu dây, mỗi người chỉ còn buộc thúc kế sau lưng để dễ dàng bước ra cầu ván lên bờ. Vì bị trói lại mất bình tĩnh nên bước đi của họ chậm chạp nghiêng ngả. Người đi đầu là một thanh niên mạnh khỏe bậm trợn nên anh ta dễ dàng đi qua cái cầu ván lung lay. Nhưng đến người thứ hai và thứ ba thì vì tuổi tác già yếu, hai tù binh mất thanh bằng ngã tồn xuống nước. Lính Tây Sơn thấy thế không còn quát tháo hối thúc đám tù binh nữa, chậm chậm dò từng bước, lưng hơi khom, đầu cúi thấp, họ lần lượt lên bờ. Khi 19 tù binh đã lên đủ, toán Tây Sơn áp giải mới bắt đầu dẫn họ về chỗ giam. Nguyễn Huệ đứng sát đường cái, đám tù binh đi qua, vài người lính áp giải len lén nhìn về phía chủ tướng xì xào với nhau. Quan phủ chính kia kìa, cầm giáo cho ngay ngắn coi. Lúc đó đám tù binh mới biết họ sắp đến gần viên tướng tài ba lừng lẫy nhất của Quy Nhơn. Phần lớn bọn tù binh bắt đầu cảm thấy tay chân mình run lên, hoặc do sợ hãi, hoặc do căm giận. Huệ đứng chống nạnh nhìn chằm chằm từng tên tù binh đi qua trước mặt, tên nào cũng cúi gằm mặt xuống, tránh nhìn vào mắt Huệ. Chỉ có một người trạc khoảng 40, mặt xương xương mày rậm, râu tóc pha muối tiêu, ông ta cố hết sức ngẩng cao đầu để nhìn trừng trừng vào mắt Nguyễn Huệ. Viên tướng trẻ chẳng những không khó chịu mà còn thích thú. Huệ mỉm cười, đôi mắt sáng vui theo dõi bước chân người tù can đảm. Hai người còn cách xa 5 bước, rồi 4, rồi 3 bước. Đột nhiên tên tù binh cúi đầu dùng hết sức lao về phía Huệ, có lẽ định liều mạng hút ngã kẻ thù rồi dùng răng cắn rứt thịt Huệ. Huệ không ngờ tên tù binh liều lĩnh đến độ ấy nên không kịp phản ứng gì. Hai người lính hộ vệ nhanh nhẹn gạt chủ tướng sang một bên, lấy thân đỡ cái hút chất chứa sức mạnh căm hờn của tên tù binh. Hắn bị trói nên dễ mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Chưa kịp làm gì khác thì hắn đã bị hai người hộ vệ Huệ dùng giáo đâm xuyên qua bụng và ngực, mũi giáo cắm phập xuống cả mặt đất ướt. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều sững sờ rồi kinh hãi. Huệ nhìn cái xác còn oằn ngoại co giật trước mặt mình, lòng vừa thương vừa giận. Những người khác thì chết sững, không ai dám cử động hoặc nói năng gì. Huệ đăm đăm nhìn vũng máu loang rộng dần từ cái xác đã im lìm, cảm thấy tê dại ở hai thái dương, rồi ông thấy rác ở cái cánh tay trái. Nhìn lại cánh tay mình, ông mới biết trong lúc hấp tấp, mũi giáo của người lính hộ vệ có xước một vệt cạn lên cánh tay ông. Máu bắt đầu ri rỉ ứa ra, không muốn mọi người nhìn thấy mình bị thương, Huệ phát tay ra lệnh dẫn 18 tù binh còn lại đi, còn mình thì sau khi liếc nhìn xác chết một lần nữa, Huệ lững thững về bản danh. Hành động liều lĩnh vô ích ấy khiến viên tướng trẻ băn khoăn cả đêm. Ông đặt ra cho mình vô số câu hỏi mà không tìm được câu trả lời. Cái gì xui dục hắn liều mạng như vậy? Sự căm thù ư? Ta đã làm gì để bị hắn căm thù? Sự tuyệt vọng ư? Thế thì tại sao hắn không tự vẫn như viên lão tướng Tống Phước Hòa ở Ba Vác? Hắn chịu buông khí giới đầu hàng tức là còn hy vọng sống còn, hay là hắn lại bị cái chữ Trung méo mó xui dục như Nguyễn Đăng Trường, như thầy hiến của ta? Ngoài cửa phòng có tiếng loảng xoảng của một thanh gươm rơi trên nền lót đá. Huệ giật mình đưa tay nắm lấy chui kiếm, nhưng sau đó không có tiếng động nào khác. Viên tướng trẻ tò mò xe xệ đứng dậy đi ra phía cửa. Tên lính gác ngồi trên cái ghế đẩu đã dựa lưng vào vách ngoẹo đầu ngủ từ lúc nào. Huệ lặng lẽ nhìn tên lính không làm tròn phận sự, bồi hồi xúc động vì thương hại. Sau một lúc suy tính, Huệ cúi xuống nhặt cái gươm lên nhẹ nhàng dựng ngược lưỡi gươm bên cạnh người lính gác rồi trở về phòng. Ông lại lang mang suy nghĩ về chữ Trung của tên tù binh đã chết thảm, của Nguyễn Đăng Trường, của thầy giáo hiến. Ông nhớ lại lời cầu khẩn rụt rè nhưng tha thiết của thầy, lời van xin tuyệt vọng của một nhà nho không muốn thấy người học trò thân yêu quấy động thứ trật tự giả tạo bấp bênh của tam cương ngũ thường. Thầy giáo lo sợ và phải, vì hơn ai hết, thầy biết trước sẽ đến ngày người học trò thân yêu ấy trực tiếp quyết định vận mạng của triều Nguyễn. Một lời của Huệ, một cử chỉ của Huệ là mệnh lệnh tuyệt đối cho phép một ông hoàng được sống hay phải chết, và cái lúc thầy sợ đã đến rồi đây. Có nên tha chết cho Tân Chính Vương và đám quan lại theo hắn không? Nếu để cho họ sống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ bằng lòng làm một người dân ngoan ngoãn lương thiện của triều Tây Sơn ư? Họ sẽ bẻ hớp gươm giáo, đích thân chiêu hàng những kẻ cố chấp còn lẫn lúc tụ họp để cơ hội đến, loại khởi loạn chống phá Quy Nhơn ư? Nhất định họ không làm như vậy. Được tha chết, họ lại về con đường cũ, họ khăng khăng đi ngược chiều gió, khư khư ôm lấy cái ý niệm Trung quân hẹp hòi đã ẩm mốc, làm sao cải hóa họ được. Huệ nhìn ngọn đèn, cái vệt nghè vàng ống không che lấp được nỗi hoang mang, làm sao đây, có cách nào khác không? Viên tướng trẻ tuổi nhớ lời trách né khéo léo của mình khi đáp lời thầy. Ông nhớ có nhắc đến những cơn bão mạnh hơn cả ý muốn của từng người, ý muốn của ông. Ý muốn của ông thầy, một thứ sức mạnh vượt khỏi tầm tay của từng cá nhân, dù họ ở vào địa vị tưởng như có thể quyết định tất cả chiều hướng lịch sử. Ông lẩm bẩm, không còn cách nào khác. Họ đã chọn chùa Kim Chương để thay đổi, bật đổi ngôi cho nhau, thì ngày mai họ cũng phải vĩnh viễn bị đào thải tại chùa Kim Chương, không còn cách nào khác. Ngày 19 tháng 9 năm 1777, Tân Chính Vương và 18 thuộc hạ bị hành quyết tại ngôi chùa lớn trên gò Tân Chim ấy, đúng với những trùng lập đầy ý nghĩa của lịch sử và cuộc đời. Tháng 9 năm Đinh Dậu, được tin điều khiển hòa ở Long Hồ, báo cho biết Hiện Duệ Tôn đang ở Cần Thơ với Mạc Thiên Tứ, Nguyễn Huệ cầm quân đổ về phía đó, con Mạc Thiên Tứ là Mạc Tử Duyên dẫn quân ra chống cự, cuộc chiến đấu bất phân thắng bại. Nhưng càng ngày quân Mạc Thiên Tứ càng núng thế, Thiên Tứ lo ngại đưa Duệ Tôn qua Kiên Giang để nếu có chuyện không may xảy ra, có thể chạy trốn ra Tân Dương Đảo. Dọc đường Duệ Tôn lo lắng hỏi Thiên Tứ, thế giặc hiện đang hùng hậu lắm, chúng ta đã đến nước này, liệu có còn chút hy vọng khôi phục xã tắc được không? Thiên Tứ ứa nước mắt, không dám trả lời. Một lúc sau, viên lão thần mới rụt rè đề nghị. Thần xin sẵn sàng liều thân vượt biển sang Quảng Đông cầu viện với Thanh Triều, xin cất quân sang đây tiêu diệt bọn hung tàn để khôi phục xã tắc. Thần lạm nghĩ nếu không tính đến giải pháp đó thì nhất định không còn chỗ nào để ta trú thân nữa. Duệ Tôn mừng rỡ như người sắp chết đuối chụp được miếng ván trôi. Thiên Tứ sai thuộc hạ đưa Duệ Tôn đi Tân Long, còn ông thì ở lại Kiên Giang đợi thuyền đi Quảng Đông. Duệ Tôn chạy về Tân Long, nhưng quân Tây Sơn đã đuổi kịp đến nơi. Chúa cùng Nguyễn Phúc Đổng và cha con trưởng cơ Trương Phúc Thận, Lưu Thủ Lượng, tham mưu Nguyễn Danh Khoáng đều bị bắt cả. Khi truy quét các căn cứ quân Đông Sơn ở Cần Thơ, Huệ khám phá ra nhiều xác chết quan quân Tây Sơn từng bị địch bắt làm tù binh. Trong lúc hoảng loạn tháo chạy, Đông Sơn đã tàn sát vội vã và giả mang những người bị họ cầm giữ, diệt khẩu để bảo vệ an toàn trên đường rút lui. Trong một đốc xác bê bết máu, mặt mũi biến dạng vì lắm bùng hoặc những sững lại vì nét đau đớn kinh hãi tột độ, Huệ ngờ ngợ nhận ra một người hao hao giống Chinh. Chưa dám tin vào mắt mình, Huệ cho gọi Lãng đến, không thể lầm lẫn được, nhất định đây là xác Chinh. Cả Lãng lẫn Huệ đều sững sờ trước thi thể bầy nhầy lấm lem của người bạn, người anh xấu số. Không cần nghĩ nhiều, Lãng đã hiểu hết mọi sự. Anh đã được nhiều con buôn Hoa Kiều ở Sài Gòn cho biết, đi đâu Lý Tài cũng dẫn Chinh theo. Kể cả trong cuộc rút chạy khỏi Sài Gòn về phía Hóc Môn, ở đây khi buộc phải liều mạng chạy về hướng Ba Dòng để thoát cuộc bao vây nguy hiểm của Tây Sơn, Lý Tài đã bị quân Đông Sơn phục kích giết chết. Chinh bị Đông Sơn bắt và mấy tháng qua có lẽ vì cần khai thác tin tức Hòa Nghĩa Quân hoặc hy vọng dùng Chinh để đổi chác gì đó với Tây Sơn, nên Đỗ Thành Nhân vẫn chưa giết Chinh. Cho đến lúc Đông Sơn tan tác thì Chinh không cần thiết cho họ nữa. Lãng không dám nhìn xác anh, mùi máu tanh khiến Lãng muốn nôn mửa, ruồi nhặn bao đầy ở chỗ có máu động, nhất là ở hai con mắt của người chết. Huệ dùng kiếm lật ngược xác chết lại, thấy có nhiều vết đâm sâu lưng và một vết chém thật sâu ở ót. Tóc bết máu khô thành một mảng cứng nhưng không che nổi vết thương hả miệng đỏ bầm. Tự nhiên Lãng choáng váng ngây ngất như bị say rượu. Càng lúc anh càng cảm thấy dạ cồn cào và cơn nôn thôi thúc gấp hơn. Nước chua đã lên đến cuốn lưỡi, vẫn quay lưng về phía xác Trinh. Lãng cúi gập người xuống, nôn ói như một thứ nước chua và đánh lên hai bàn tay run rẩy. Huệ đến vỗ vai Lãng lặng lẽ an ủi, sai lính đem đến cho Lãng cái khăn ướt để lau mặt. Đến lúc đó Lãng mới nức lên khóc. Huệ an ủi viên thư ký thần tính: thôi Lãng đừng buồn, thời loạn mà làm sao được. Huệ không tìm được ý nào thích hợp với hoàn cảnh mà không xúc phạm đến tự ái gia đình của Lãng, nên ngưng ở lưng chừng. Lãng vừa khóc vừa nói: cha em mà biết được tin thì... Huệ vội nói: vâng, điều quan trọng là phải lo cho người còn lại. Phận Trinh coi như xong, phải báo tin cho thầy thế nào để thầy bớt đau khổ. Và hạ thấp giọng xuống vừa đủ cho Lãng nghe, Huệ tiếp: cũng như để tránh những rắc rối vô ích cho gia đình. Lãng đưa tay áo lên chùi nước mắt, ngước lên nhìn Huệ. Anh xúc động trước sự ân cần lo lắng của Huệ đối với gia đình mình, đồng thời cảm phục sự trong xa của Huệ. Lãng lo lắng hỏi: bây giờ làm gì nữa đây hả anh? Huệ bảo: ta lo ngay việc chôn cất cho Trinh. Lãng ra gọi cai cơ chấn vào đây, bảo luôn Tư Khấu Y là tôi cần gặp gấp ông ta để bàn việc. Huệ giao cho cai cơ chấn và điều khiển việc khâm liệm tống táng cho tất cả những nạn nhân bị quân Đông Sơn giết. Tư Khấu Uy thì tổ chức một lễ tế các chiến sĩ Tây Sơn vì bất khuất cho đến cuối mà bị kẻ thù ám hại. Chinh được kể như một trong những chiến sĩ bất khuất ấy, vì dù bị Lý Tài ép buộc phải trốn vào gia đình, sau đó dù bị quân Đông Sơn tra tấn dã man để lấy tin tức nội tình Huy Nhơn, Chinh vẫn khôn khéo và can đảm tránh né, tuyệt đối không khai điều gì quan trọng có hại cho Tây Sơn. Huyền thuyết đó do Huệ gợi ý và Lãng diễn lại bằng biền văn trong bài văn tế dài 2 trang giấy bản. Huệ tự an ủi là đã phần nào thực hiện được lời căn dặn của thầy. Ông gặp Chinh quá trễ, nhưng dù sao ông cũng đã cứu Chinh khỏi đống bùn nhơ của phản bội và biến cái chết tủi nhục của Chinh thành một thứ huyền thoại. Ông đã đền ơn thầy bằng cách đưa Chinh trở lại hàng ngũ vinh quang của bề bạn, giải thoát cho Chinh khỏi cái chết giấm dúi lấm láp để đưa vào sự sống vĩnh cửu. Nhưng một phần nào đó, do xúc động trước xác chết bầy nhầy gơ rợn của Chinh mà viên tướng trẻ tuổi đã mạnh dạn chối từ lời căn dặn thứ hai của thầy giáo. Ngày 18 tháng 10 năm Đinh Dậu 1777, Nguyễn Huệ ra lệnh hành quyết Duệ Tôn, Nguyễn Phúc Đổng, cha con Trương Phúc Thận, Lưu Thủ Thượng, Nguyễn Danh Khoáng cũng tại sân chùa Kim Chương. Và cũng như Tân Chính Vương một tháng trước đây, hình ảnh cuối cùng Duệ Tôn ghi nhận trước lúc lìa đời là những xác lá bàn khô rải rác ở trên sân chùa.